Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, tân thủ thí luyện kết thúc. Trên thế giới dùng tiền không có nhất áp lực người là dạng gì? Thạch Lỗi không biết, nhưng là trước mắt vị này để hắn có chỗ trải nghiệm rõ ràng ăn uống đều theo phổ thông hải sản tự. Phục vụ không có bao nhiêu khác nhau. Có thể Trương Tịnh Tịnh vẫn là lựa chọn ở vào Ngô Đông thứ nhất cao ốc. Đồng thời cũng là trong nước thứ hai nhà cao tầng, có thể là bởi vì tầng lầu đủ cao. Nơi này giá cả cũng rất lợi hại, đủ cao, hiện tại Thạch Lỗi đương nhiên không đến mức làm một ngừng. Lại bốn chữ số tiền ăn quá sợ hãi. Dù sao cũng là nếm qua gặp qua hạng người. Nhưng một 15-16 tuổi học sinh trung học. Xuất thủ như thế hào sức không chút nào đem tiền khi tiền sức lực. Vẫn là để hắn làm cảm khái không thôi. Lấy bữa ăn thời điểm, Trương Tịnh Tịnh không ngừng cho Thạch Lỗi thông dụng liên quan tới cái này chàng cao ốc. Nói cái gì nếu như từ địa kho bắt đầu đo đạc, thuần túy so tầng lầu độ cao. Như vậy tòa lầu này cũng là trong nước thứ nhất cao ốc. Nhưng từ tại bình thường cũng chỉ là tính toán mặt đất trở lên độ cao. Cho nên mới luân lạc tới thứ hai độ cao lại có chính là cái này nhà ăn, tuy nhiên không phải trên thế giới tối cao nhà ăn. Nhưng tuyệt đối là tối cao tiệc đứng sảnh. Thạch Lỗi không biết Trương Tịnh Tịnh nói với tự mình những này có ý nghĩa gì. Thế là liền hỏi, điều này nói rõ Ngô Đông người so sánh bữa, đúng không? Trương Tịnh Tịnh không có minh bạch Thạch Lỗi ý tứ. Cho cái kinh ngạc biểu lộ, Thạch Lỗi giải thích nói, người nhìn, đệ nhất thế giới cao ốc không phải nơi này đi. Thậm chí trong nước thứ nhất cao ốc cũng không phải, coi như so nhà ăn. Nơi này hiển nhiên cũng không phải là tối cao, nhưng là nơi này lại là thế giới tối cao tiệc đứng sảnh, cái này hà không phải liền là nói nước khác nhà hòa. Thuận hắn khu vực người, cho rằng tại như vậy cao như thế có kỹ thuật hàm lượng địa phương, hẳn là ăn chút càng có kỹ thuật hàm lượng đồ, vật. Người ta so sánh coi trọng, những nhà ăn đó khẳng định đều là ăn tiệc, thế nhưng là chúng ta chỗ này lại chỉ là dùng để làm tiệc đứng. Giá cả ngược lại là cũng thật đắt, có thể dân chúng ghim dây lưng quần vẫn là ăn đến lên. Không giống mà đều cái kia trong nước thứ nhất trên nhà cao tầng nhà ăn. Người không nói trước gặm một năm màn thầu trên cơ bản là ăn không nổi, cho nên Ngô Đông người so sánh bữa, có chút giống như là như ngươi loại này phú nhị đại. Không đem đồ tốt khi đồ chơi. Uy, đại thúc, người nói gì vậy? Nguyên bản còn cảm thấy thật có ý tứ. Làm sao lại kéo tới trên đầu ta đến? Trương Tịnh Tịnh bất mãn hết sức, ngươi từ nhỏ đến lớn đoán chừng đều không kiếm lời trả tiền đi. Nơi này hơn 1.000 một vị a, ngươi thật đúng là bỏ được thực, ngươi xem một chút những vật này. Cũng không so với cái kia 200-300 mạnh bao nhiêu a. Nếu không phải như ngươi loại này không đem tiền khi tiền, ai sẽ chạy xa như vậy đến chịu làm thịt a? Cái này còn không đơn giản. Người tính tiền, liền không có vấn đề này, Thạch Lỗi vội vàng khoát tay. Cũng không phải hắn không nỡ hơn 2.000 nguyên tiền, mà chính là đến một lần hắn không rõ ràng Trương Tịnh Tịnh phải chăng có thể tính toán bạn hắn. Điểm này rất bất đắc dĩ. Muốn từ này cây quyền trượng nói tính toán điểm thứ hai so sánh chí mạng. Thạch Lỗi cũng không có gì tiền, tuần này hạn mức dựa theo Thạch Lỗi tính toán sớm đã tiêu hết. Mà cho dù không dựa theo hạn mức, Thạch Lỗi hiện tại toàn thân cũng liền hơn 100 nguyên. Bên trong có 120 vẫn là Trương Tịnh Tịnh vừa mới đưa cho nhà hắn dạy phí. Quân tử có việc nên làm có việc không nên làm. Tính tiền loại sự tình này, riêng là mua mắc như vậy đan, vẫn là giao cho như ngươi loại này phú nhị đại tương đối tốt. Hứ, ta tính là gì phú nhị đại? Mẹ ta cũng không có gì tiền, nếu như ngươi thật cho rằng ngươi mẹ không có gì tiền, thì càng nên thay nàng tiết kiệm một chút nhi, thực cũng là một hồi phổ thông cơm tối mà thôi. Cửa nhà tùy tiện tìm quán cơm nhỏ 100 đồng liền có thể đối phó. Trương Tịnh Tịnh đột nhiên rất là nổi giận, đem trang đầy ắp thức ăn món ăn hướng bữa ăn trên đài trùng điệp vừa để xuống. Quay đầu liền đi Thạch Lỗi không rõ nội tình. Không biết làm sao lại nhắm chúng cái này tiểu tổ tông không cao hứng. Kỳ quái bưng hai cái món ăn tại phía sau dồn sức còn tốt, Trương Tịnh Tịnh cũng không có ý định rời đi, mà chính là đi đến nàng trước đó chăm chú lựa chọn vị trí. Tức giận ngồi, thân thể khuynh hướng ngoài cửa sổ, nhìn lấy chân trừ điểm điểm ánh đèn thực cũng không thấy được gì phong cảnh Ngô Đông Thành, cái quỷ gì, ngươi không ăn à? Thạch Lỗi đem Trương Tịnh Tịnh bàn ăn thả ở trước mặt nàng, ăn cái gì ăn? Khí đều bị ngươi khí no bụng. Thạch Lỗi cười hắc hắc, cầm lấy một cái tiểu bào ngư nhét vào miệng bên trong. Mơ hồ không rõ nói. Hơn 1000 đâu, không ăn quá đáng tiếc. Ngươi làm sao sẽ biết tiền? Trương Tịnh Tịnh trừng mắt Thạch Lỗi. Tựa hồ thật rất tức giận, Thạch Lỗi vẫn là cười hắc hắc. Nói, vậy cũng so ngươi không biết tiền mạnh. Nói lắp, ăn chết ngươi, cho ăn bể bụng cũng tốt hơn chết đói. Trương Tịnh Tịnh im lặng ăn xong lâu. Thạch Lỗi muốn đưa Trương Tịnh Tịnh về nhà. Có thể Trương Tịnh Tịnh căn bản cũng không để ý đến hắn. Gọi taxi xe mở cửa xe lại đem Thạch Lỗi ngăn tại ngoài xe. Thạch Lỗi vội vàng lại cản một chiếc xe taxi. Đi theo Trương Tịnh Tịnh phía sau. Xác định nàng là về nhà mà không phải qua quán bar. Lúc này mới yên tâm về trường học vừa xe. Điện thoại di động liền vang. Thạch Lỗi xem xét, là Trương Tịnh Tịnh phát tới tin tức nhị tỷ. Ngươi tới trường học à? Ba khối đá, vừa xe, đang chuẩn bị đi vào đâu? Nhị tỷ, ta đói, ngươi đi theo ta ăn khuya ba khối đá. Ngươi có phải bị bệnh hay không à? Vừa ăn xong lúc này mới bao lâu ngươi lại đói? Nhị tỷ, nói nhảm, vừa rồi toàn một mình ngươi ăn. Ta liền ăn chút gì hoa quả ba khối đá. Hơn 1000 tiệc đứng. Ngươi chỉ ăn chút trái cây. Ngươi giống như không giống vậy. Nhị tỷ, nhị tỷ, mặc kệ, ngươi đi theo ta ăn khuya ba khối đá. Ta buồn ngủ quá, buồn ngủ. Chính ngươi tùy tiện làm điểm bánh bích quy mì tôm ăn một chút đi à. Hoặc là ăn chút sô-cô-la. Ngươi tâm tình tốt giống không tốt lắm. Ăn chút sô-cô-la có thể để ngươi khoái lạc một số nhị tỷ. Nhị tỷ, không có tí sức lực nào. Thật chán. Thạch Lỗi ngẫm lại, quyết định không cho hồi phục đi vào lầu ký túc xá. Điện thoại di động lại vang lên. Thạch Lỗi móc ra xem xét. Vẫn là Trương Tịnh Tịnh nhị tỷ. Ngươi nhìn bằng hữu của ta vòng. Thạch Lỗi cau mày một cái. Ấn mở bằng hữu vòng. Quả nhiên thấy Trương Tịnh Tịnh mới nhất phát mấy cái tấm hình ảnh chụp hết thảy 4 tờ. Một chương là chụp xuống cao ốc bên ngoài cảnh đêm. Ánh đèn lấp lóe 10 phần mê người. Tấm thứ hai là nhà ăn hoàn cảnh. Loại kia sốc nổi phong cách. Đoán chừng chỉ cần đi qua nhà này nhà ăn đều có thể liếc một chút liền nhận ra. Tấm thứ ba là trong. Bàn ăn đầy đầy ắp thức ăn. Tôm hùm bào ngư, tuy nhiên lộn xộn qua cảnh đẹp ý vui. Tờ thứ tư là Trương Tịnh Tịnh tự chụp. Khoan hãy nói, tiểu nha đầu này vẫn rất hội xú mỹ. Lúc đầu dáng dấp liền xinh đẹp. Hiện tại như vậy vốn mặt hướng lên trời. Trên quai hàm tràn đầy đều là nhựa cây ban đầu lòng trắng trứng. Vô dụng mỹ nhan hơn hẳn mỹ nhan ba khối đá. Rất xinh đẹp nhị tỷ. Không, ba khối đá. Còn có cái gì? Nhị tỷ, người đi chết đi. Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Trong lòng tự nhủ loại này đang tại phản nghịch kỳ mỹ thiếu nữ vẫn là rất khó mà nắm lấy a. Tới gần 12 giờ thời điểm, Thạch Lỗi lại lảo đảo đi ra cửa trường. Nhìn nhìn thời gian khoảng cách 12 giờ còn kém một phút đồng hồ. Hắn liền đi vào gian kia tự phục vụ ngân hàng đem hắc tạp cắm vào máy rút tiền. Rất mau ra hiện quen thuộc hình ảnh. Này cây quyền trượng xoay chậm chậm lấy từ một cái điểm sáng màu vàng óng biến thành một chi hoàn. Chỉnh quyền trượng Thạch Lỗi còn chưa mở miệng. Quyền trượng ngược lại là ra tay trước, ra này không thể giả được chợt nam chợt giọng nữ âm chúc. Mừng ngươi, ta nô lệ, thông qua ngươi bốn phía nỗ lực. Ngươi cuối cùng thông qua tân thủ thí luyện giai đoạn hiện tại. Ngươi rốt cục thực sự trở thành ta nô lệ. Thạch Lỗi cảm thấy rất không thích hợp. Liền cẩn thận hỏi, cái gì gọi là thực sự trở thành nô lệ? Quyền trượng phát ra đắc ý cười quái dị. Ha ha ha, cũng là mặt chữ ý tứ, này trước đó bốn phía đâu? Ngu ngốc, ta không phải nói qua cho ngươi. Ngươi đã thông qua tân thủ thí luyện giai đoạn A. Như vậy, trước đó bốn phía cũng là tân thủ thí luyện A. Này có cái gì khác nhau? Còn không phải như vậy xài không hết tiền liền lại nhận trừng phạt. Quyền trượng lại lần nữa phát ra quỷ quyệt tiếng cười. Cười đến Thạch Lỗi tâm lý hoảng sợ. Đồng thời, hắn phảng phất ý thức được cái gì, tân thủ thí luyện giai đoạn trừng phạt là sẽ không cần mệnh. Hắc hắc, ngươi đừng nói cho ta tân thủ thí luyện giai đoạn là tùy thời đều có thể rời khỏi. Hèn mọn nô lệ, xem ra cái này bốn phía thí luyện, ngươi IQ đã có vẻ lấy đề cao. Ngọa tào, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.